Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Biên Duy làm hai cái đồ ăn, phân biệt là cà rốt xào thịt ti, rau cần xào đậu làm. Ra nồi trước nàng đều hưởng qua. Muối là một chút từng nhóm thêm, không mặn không nhạt, gia vị phóng cũng thích hợp. Này hai cái đồ ăn có thể nói là Biên Duy vượt xa người thường phát huy. Truyền thuyết cảm giác cũng có, thành phẩm phi thường bổng, nàng cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không lại có đột phá. Biên Duy đầy cõi lòng chờ mong ngồi ở trước bàn, trương phụ trương mẫu đối nhi tử trù nghệ đều có nhất định hiểu biết. Ăn một ngụm liền biết không là hắn là mani nhị lão tính cách bất đồng. Một lạnh một nóng, làm người xử thế cũng có khác biệt. Trương phụ nhìn ra con dâu thấp thỏm, cùng cái khảo xong thí chờ khảo thí chấm điểm số học sinh giống nhau. Hắn mở miệng hỏi, Biên Duy, cà rốt xào thịt ti có phải hay không ngươi làm? Vì tìm cái tự nhiên nói đâu, chỉ có thể biết rõ cố hỏi. Biên Duy nói là, trương phụ lại biết rõ cố hỏi. Lần đầu tiên làm đi. Biên Duy gật gật đầu. Trương phụ khen nói hương vị thực hảo, cũng thành lần đầu tiên nấu cơm còn không có ngươi một nửa cường. Biên Duy nhìn nhìn ăn cơm nam nhân, Trương Diệp Thành đúng lúc mở miệng, nàng chính mình làm, không muốn ta hỗ trợ, không tồi không tồi. Trương phụ hòa ái cười nói, ta nhà không thế nào hành, này cà rốt thiêu đến lạn lạn, ăn không uổng kính, so với trương phụ đương trường khen ngợi. Trương mẫu lại là nhất quán lạnh khuôn mặt, không có phát biểu bất luận cái gì ý tưởng dấu hiệu. Biên Duy cúi đầu lay đồ ăn, trong chén nhiều cái cánh gà, nàng trong lòng lột bột một chút. Thiên nhai thượng nói, bà sẽ ăn con dâu giấm, ngàn vạn không thể làm trò nàng mặt tụ ân ái, bằng không chính là tìm chết, bởi vì bà sẽ cảm thấy nhi tử là cưới tức phụ đã quên nương. Khẳng định là con dâu cái này người từ ngoài đến ở bên trong làm yêu. Nhìn liền phiền, Biên Duy trong lòng run sợ gặm cánh gà, không dám ngẩng đầu đi xem bà sắc mặt, ánh mắt đối thượng là cái gì cảm giác. Nàng buổi chiều đã thể hội qua, cả người mau mau, phía sau lưng lạnh cả người. Biên Duy cảm thấy Trương Thư tính cách giống công công, Trương Diệp Thành giống bà, cảm xúc nội liễm. Bất quá không có hoàn toàn di truyền, còn dung hợp công công bộ phận, bởi vì bà không ngừng nội liễm, còn lãnh đạm mani. May mắn Trương Diệp Thành không lạnh, bằng không Biên Duy thật không biết như thế nào cùng hắn ở chung. Trên bàn không khí hơi buồn, Biên Duy ngày thường lời nói đặc nhiều, đồ ăn đều đổ không được miệng, bô bô, nghĩ đến cái gì nói cái gì, có nói không xong nói. Lúc này nàng an an tĩnh tĩnh, ăn cơm cũng chưa cùng thường lui tới như vậy từng ngụm hướng trong miệng lay. Quai hàm cổ giống hamster, mà là cùng cổ đại thiên kim đại tiểu thư dường như đoan chính ngồi. Một chút kẹp hạt cơm ăn, không phải Biên Duy tưởng trang, là trên bàn già trẻ ăn cơm đều thực văn nhã. Nàng vội ý thức nhập ra tùy tục, Lục An An ăn khẩu cá rốt xào thịt ti, lại đi ăn rau cần thiêu đậu làm. Nàng biểu tình phong phú hoa nga, tiểu cữu mụ thật là lợi hại, ta mami liền cơm đều sẽ không nấu, đúng không bà ngoại? Trương mẫu nói, ăn no liền đi xuống, Lục An An nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Ta còn không có ăn no, nói xong liền đánh cái no cách. Nàng che miệng lại, ngượng ngùng cười khanh khách, ta đi xem tivi. Lục An An nhảy xuống ghế dựa, nàng đôi mắt hướng tiểu cữu mụ trên người ngắm ngắm. Mặt đều mau chôn đến trong chén đi, thoạt nhìn hảo đáng thương. Lục An An tròng mắt đi dạo, ngay sau đó liền đi lấy điều khiển từ xa lung tung an. Đô miệng nói, tiểu cữu mụ, cái này tivi như thế nào khai nha? Ta sẽ không, ngươi tới giúp ta khai một chút được không? Biên Duy thiếu chút nữa không nghẹn lại cười ra tiếng, khác chỗ ngồi cái gì tập tục nàng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng bên này là trên bàn nếu có trưởng bối nói. Trưởng bối còn ở ăn, liền không thể trước tiên buông bát cơm ly bàn. Biên Duy đã sớm muốn chạy, chỉ là bởi vì cha mẹ chồng đều còn không có ăn xong. Nàng không biện pháp trước triệt, hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi một cái rời đi lấy cớ. Biên Duy xem cháu ngoại gái ánh mắt phảng phất đang xem tiểu thiên sứ. Lục An An xem Tây Du Ký, Biên Duy từ nhỏ nhìn đến lớn, đã xem trọng nhiều lần, nàng vẫn là xem mùi ngon. Một tập bá xong, trực tiếp bá tiếp theo tập, trung gian Linh quảng cáo, phiến đầu khúc một vang, một lớn một nhỏ liền đi theo ngâm nga, đâu đâu ném tương đương đăng đăng chờ đăng, chừng đăng chờ đăng, đăng đăng, trên bàn ba người biểu tình không đồng nhất, chú ý điểm cũng có khác biệt. Trương chủ nhiệm đang xem nhà hắn tiểu hài tử, xem nàng rung đùi đắc ý, trên mặt treo sạch sẽ thuần túy cười, có điểm ngu đần, hắn nhấp khóe môi hơi cong, trương phụ cánh tay chạm vào bạn già, ý bảo nàng xem nhi tử, ánh mắt là không lừa được người, cũng thắng qua hoặc tỉ mỉ tổ chức hoặc buột miệng thốt ra sở hữu ngôn ngữ. Nhi tử đối kia tiểu cô nương là nghiêm túc, không phải nhất thời xúc động làm ra lựa chọn. Cũng không phải trước nay không nói qua đối tượng, số tuổi lớn, không nghĩ đem thời gian cùng tinh lực lãng phí tại đây mặt trên. Cảm thấy quá trình phiền toái, liền tùy tiện tuyển cá nhân đăng ký lãnh chứng. Phía trước là chính tai nghe nhi tử nói qua, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, nên tin chưa? Trương mẫu tầm mắt từ nhi tử trên mặt thu hồi, nàng nhìn xem trên sofa hai chỉ, ấn đường không vui một túc. Tiểu hài tử nói nhao nhao liền tính, đại nhân cũng như vậy xảo, giống lời nói, cái này kêu đồng thú. Trương phụ tinh thần phấn chấn hừ hai câu. Tây Du Ký nhìn không chỗ hỏng, ta mỗi năm đều xem monster. Trương mẫu sau này một dựa, không mở miệng nữa, trương phụ cũng sẽ không mặt nóng dán mông lạnh, hắn tìm nhi tử nói chuyện phía money. Trương mẫu bị lượng ở một bên, tựa hồ là tưởng xen mồm. Nhưng trương phụ không cho nàng cơ hội, ý định làm nàng nghĩ lại nghĩ lại. Biên Duy người tuy rằng ngồi ở tivi trước, tâm lại ở trên bàn cơm, nàng vừa nghe đến chén đĩa chạm vào, đâm tiếng vang. Liền cọ mà một chút đứng dậy, mặt mang mỉm cười quá khứ hỗ trợ thu thập, nồi chén gáo bồn tất cả đều là Biên Duy một người thu phục. Nàng chết sống không cho Trương Diệp Thành chạm vào, Trương Diệp Thành không đi ra ngoài. Hắn liền đứng ở bên cạnh, mày nhăn ở bên nhau, trước sau cũng chưa triển khai. Trong lúc Biên Duy đối Trương Diệp Thành xử rất nhiều lần ánh mắt. Ngươi vẫn là làm ta làm điểm cái gì đi, bằng không ta càng hoảng. Trương Diệp Thành đem má nàng biên tóc mái đừng đến nhĩ sau. Trầm mặc xem nàng, ánh mắt ôn hòa, Biên Duy nhanh nhẹn vội xong rồi, dẫn theo ấm nước từ trong phòng bếp ra tới. Mẹ, ngươi cùng ba mang cái ly sao? Nếu là không mang, ta cho các ngươi lấy hai cái tân. Trương mẫu tự cấp ngoại tôn nữ lý tóc. Nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lại. Biên Duy ngừng thở, ai giao uy, ta này bà ánh mắt hảo sắc bén a. Trên mặt cũng không biểu tình, nhìn hung hung, nguyên tắc tính cường. Trước kia làm giáo luyện thời điểm, sợ là có được không ít ngoại hiệu. Thấy bà không đáp lại. Biên Duy lại nói một lần, Trương mẫu, mang theo, Biên Duy cười nói, ta đây đi, nàng chưa nói xong, bà liền thẳng đi trong phòng cầm cái ly ra tới. Hảo đi, Biên Duy không có gì ý nghĩa bĩu môi, một ly trà uống lên hơn phân nửa. Trương mẫu nhìn xem thời gian, An An, đem tivi tắt đi. Lục An An ôm cả rốt thú bông hoa ở sofa. Bà ngoại, ta buổi chiều ngủ. Hiện tại một chút đều không vây, ta tưởng lại xem. Trương mẫu đánh gãy nàng, vậy làm bài tập, mẹ ngươi không phải nói muốn khai video cho ngươi giảng bài sao? Lục An An miệng kiều lão cao, nàng ôm thú bông lên, dùng thương lượng ngữ khí cùng tiểu cữu mụ nói, ta có thể mang theo này chỉ thú bông đi trong phòng sao? Nó thực mềm thực đáng yêu, Biên Duy một bộ, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, từ ái ánh mắt. Có thể a, cầm đi đi, tiểu thiên sứ trở về phòng. Biên Duy thở ngắn than dài, nàng bỗng nhiên quay đầu, phát hiện công công ở đánh giá chính mình, liền lập tức nhếch miệng cười cười. Trương phụ hỏi, buổi tối còn muốn vội công tác? Biên Duy lắc đầu, lại gật đầu, xong rồi lại lắc đầu. Nàng cười gượng. Xem tình huống, trương phụ bị tiểu nhi thức động tác chọc cười. Hai tử, ngươi quá khẩn trương, hắn nói giỡn, khóe mắt chất đầy nếp nhăn. Ta cùng mẹ ngươi chính là phổ phổ thông thông đại gia cùng bác gái. Cùng ngươi ở trên đường cái nhìn đến những cái đó lão nhân không nhiều lắm khác nhau. Chúng ta không phải ăn thịt người không nhả xương xài lang hổ báo. Không có gì sợ quá, Biên Duy xấu hổ cao cao mặt. Trương phụ uống một ngụm trà, thở dài, mẹ ngươi là một cái chậm nhiệt người, Biên Duy sửng sốt. Điểm này cùng nàng mẹ hoàn toàn là hai cái cực đoan a. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình là thật sự ứng phó không tới. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể giới hàn huyên. Biên Duy trong lòng cái kia buồn a, nghẹn muốn chết, nàng không biết như thế nào phát tiết ra tới. Liền tìm bổn bi tình tiểu thuyết xem, khóc rối tinh rối mù. Trương Diệp Thành cầm hộp mới vừa hủy đi khăn giấy cho nàng. Bất đắc dĩ vừa buồn cười, xem cái tiểu thuyết như thế nào khóc thành như vậy. Biên Duy thút tha thút thít nức nở, nữ chính là thế thân, nam chính Bạch Nguyệt Quang sau khi trở về, hắn khiến cho nữ chủ đi rồi, còn gọi nàng không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau lại, nàng hanh một phen nước mũi, sau lại nam chính phát hiện hắn chân chính ái chính là nữ chính. Trương Diệp Thành lấy đi nàng trong tay thư. Ánh mắt đảo qua bìa sách thượng tên yêu thương ta cùng yêu thương tình yêu. Thật là yêu thương, nam chính như thế nào tìm đều tìm không thấy nữ chính. Hắn liền đãi ở trước kia hai người trụ chung cư bên trong. Cả ngày uống rượu, Biên Duy túm khăn giấy sát nước mắt. Hắn mặc kệ công ty sự, cũng không muốn sống nữa. Cả người đều trở nên thực suy sút, giống cái xác không hồn, Trương Diệp Thành nói. Kia không phải hắn tự tìm. Biên Duy mờ mịt ngẩng đầu, tự mình lẩm bẩm, cũng là nga, nàng lại khóc lên. Chính là ở xa xôi tiểu sơn thôn sinh hoạt nữ chính bị điều tra ra bị ung thư. Vẫn là thời kỳ cuối, chỉ có không đến 2 tháng để sống, không được cứu trợ, tử lộ một cái. Hào thà mờ ni, Trương Diệp Thành tâm nói. Hào cầu huyết, Biên Duy cảm xúc đi xuống sườn núi lộ, không như vậy kích động. Nàng hút hút cái mũi, ngươi muốn biết kết cục là cái gì sao? Trương Diệp Thành, cũng không, Biên Duy ai oán nhìn hắn. Trương Diệp Thành xoa cái trán, phối hợp dò hỏi, kết cục là cái gì? Nam chính tìm được rồi nữ chủ, trọng điểm tới, Biên Duy suy xét cảm xúc muốn no đủ, trì hoãn muốn đủ, nàng cố ý ở chỗ này tạm dừng một lát, nhẹ nhàng nói ra 3 chữ, phần mộ. Trương Diệp Thành thờ ơ. Biên Duy cảm thấy thất vọng, cứ như vậy tử, nam chính cảm thấy nữ chính hận hắn, liền cuối cùng một mặt đều không cho hắn, ai nhà ngươi đừng hôn ta đôi mắt, hảo ngứa. Trương Diệp Thành đem né tránh nữ hài kéo về trong lòng ngực. Tiếp tục thân nàng đã khóc đôi mắt, Biên Duy không lay chuyển được, đơn giản tùy ý hắn thân, trong miệng cảm thán nói, kết cục là nam chính ở phần mộ bên loại một tảng lớn hoa hồng. Có một ngày hắn nhìn đến một con bướm bay đến bụi hoa bên trong. Hắn liền chảy nước mắt nói, ngươi rốt cuộc trở về xem ta, nói. Biên Duy xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, nàng ôm lấy nam nhân eo nói, ta bị cái này kết cục cấp xúc động tới rồi. Thật sự, Trương Diệp Thành thực gây mất hứng đưa ra bất đồng ý tưởng. Kia hẳn là cũng chỉ là một con trùng hợp đi ngang qua con bướm money. Tránh ra, hết chương.